Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chồng, để cô lập tức liền dọn ra khỏi nhà họ Hàn, không cho phép mình trong đó tiếp tục nghĩ đến nó. Cô cho rằng mình vĩnh viễn có thể nhìn thấy những thứ này, nhất là khi cô làm ra việc kia với cha mình, cô đã không cho rằng mình có thể trở về nhà họ Hàn. Tất cả bài trí trong phòng thay đổi, nhưng điểm sai khác duy nhất chỉ là nơi này các bà không về nhà họ Hàn, mà phòng này cũng không phải phòng cô. Đếm ngày, chính xác cô đợi trong phòng này đúng một tuần lễ. Khi bác sĩ xác định tình trạng cô ổn định, vết thương không có triệu chứng nhiễm trùng, sau này không để lại biến chứng, Long Tĩnh không nói lời nào đem cô đến nơi này. Mà cô ra sức phản kháng hay dãy giụa, anh hoàn toàn không để ý. Mặc dù anh rất cẩn thận, nhưng khi cô dãy giụa, vẻ khiến vết thương vừa bắt đầu khỏi bị xé rách. Cô cho rằng anh sẽ buông tha lập tức mang cô trở lại bệnh viện, nhưng anh không hề để ý, mặc cho nơi vết thương rò rỉ máu tươi, mạnh mẽ ôm cô rời khỏi phòng bệnh. Tại căn phòng này, anh xé rách quần áo cô, tự mình cầm máu nơi vết thương, còn thay thuốc. Hơn nữa anh không chỉ làm việc đó một lần. Những ngày tháng tiếp theo, vừa đến lúc thay thuốc, anh chắc chắn xuất hiện đúng lúc. Đối với sự cự tuyệt của cô, anh hoàn toàn làm ngơ, có cố ý kéo áo cô lên, thay cô xử lý vết thương. Nhìn lúc cô giãy giụa không cho anh kéo quần áo, liền đổi lấy một câu đầy tính uy hiếp của anh. Nếu em không dừng việc quấy rối, tôi sẽ khiến em trên người không còn mảnh vải. Nếu không phải lúc này trên mặt anh là vẻ cực kỳ nghiêm túc, chắc chắn cô cho rằng anh đang nói giỡn. Nhìn nét mặt kia cho cô biết cô không thể tự lừa gạt mình. Bởi vì không muốn trần truồng nằm trước mặt anh, cô chỉ có thể cắn chặt răng, mặc kệ anh vén cao áo mình, làm lộ mảng băng trắng cùng miệng vết thương xấu dí dữ tợn. Mặc dù kỹ thuật vết thương của bác sĩ tốt, thế nhưng chỗ vết thương vẫn giống như hàng nghìn cái chân côn trùng đáng sợ, hiện rõ trên cái bụng trắng nõn của cô. Chênh lệch này thực sự lớn, thậm chí khi nhìn cô không dám nhìn thẳng. Vậy mà anh có thể bình tĩnh đụng vào rồi bôi thuốc à? Về phần anh tại sao muốn tự tay bôi thuốc cho cô căn bản không ngừng suy nghĩ đến. Không, có lẽ bởi vì lá gan cô quá nhỏ, khiến cô ngay cả nghĩ không dám nghĩ. Nếu cô bị thương sớm một chút thì có thể để cho anh muốn làm gì thì làm, không phải vậy ư? Cô không phải người mù, nhìn không ra dục vọng trong mắt anh. Cô luôn luôn biết thân thể cô thực sự hấp dẫn, không thiếu đàn ông muốn cô đặt dưới người mình để bộc phát thú tính. Trần Hoàng là một ví dụ điển hình trong đó. Nhưng Long Tĩnh đây, bên cạnh cô cũng nảy sinh trong anh cảm xúc ham muốn à? Chẳng phải thân thể cô bẩn thỉu dâm đãng lắm ư? Hay là nói đàn ông đều mặc kệ đối phương là ai cũng có thể sinh ra dục vọng à? Khởi động lại thân thể, Hà Bê La chậm rãi xuống giường, đi tới bên cạnh cửa sổ. Ngoài cửa sổ kia là cả màu xanh mơn mởn rừng cây, không có những tòa nhà, cũng không có những cái khác. Màu sắc ấm áp, nhìn đẹp mắt, khiến tinh thần đang căng thẳng của cô nhanh chóng thả lỏng. Lúc này cô cực thích khung cảnh tràn ngập sắc xanh nơi đây. Nhưng trong đầu cô còn nhớ rõ, khi lần đầu tiên thấy cảnh sắc này, cô đã không khỏi kinh ngạc. Không cách nào tưởng tượng tại sao anh dẫn cô đến nơi núi sâu vắng vẻ. Nguyên nhân khiến anh kiên quyết bắt cô cắt đứt liên lạc với bên ngoài là gì chứ? Suy nghĩ kỹ một chút, bên ngoài có ai liên lạc với cô à? Cô căn bản không có bạn bè, chẳng có ai muốn cô trở về, không phải ư? Từ nhỏ đến lớn, trừ lúc cùng Long Tĩnh đính hôn, từ có khoảng thời gian trôi qua vui vẻ. Từ khi mẹ cô mất đi trở về sau, cô luôn là một thân một mình, không cần bày ra vẻ mặt giả tạo. Cùng nhau cười cười nói, giả dối nói với nhau những câu ví dụ như là bạn bè thật tốt. Cô không có cái gọi là ưa thích từ người lớn, chứ đừng nói đến việc họ dạy cô triết lý cuộc sống. Dù có yêu thương cô cũng không phải tình nguyện. Nghĩ kỹ một chút, cuộc đời cô đơn giản, thực nhàm chán. Bầu dưng cửa phòng mở ra, cánh cửa dày bị người đó đẩy một cái thực mạnh. Một người đàn ông cao lớn đứng nghiêm trước cửa, thân hình cao lớn dường như lấy đầy cả cánh cửa. Cô cố ý không quay đầu, cô biết rõ người có thể vào căn phòng này chỉ có một. Tại sao xuống giường? Câu hỏi lạnh lùng không chút tình cảm vang lên, khi nhìn thấy quan mặc mong manh đứng bên cửa sổ khiến anh không khỏi tức giận. Cô không trả lời, chỉ bình tĩnh đứng bên cửa sổ, làm bộ không nghe lời nói của anh. Cô không có chút phản ứng, Lòng Tĩnh nhìn mắt cô, từ lúc anh ép buộc cô đến với nơi này. Không, là từ lúc cô mở mắt ra, nhìn thấy người bên cạnh cô là anh. Cô liền không nói với anh lời nào, không thèm quan tâm đến. Nếu như không phải là anh dùng anh em trong viêm bang uy hiếp cô, có lẽ cô đã sớm mang theo vết thương mà rời khỏi nơi này. Anh biết năm đó anh đã làm tổn thương cô thế nào, nhưng anh không ngờ cô như thế lại không khóc lóc kêu gào, cũng không mạnh mẽ cho anh vài nắm đấm. Trừ lúc nhìn thấy cách bài biện trong căn phòng, vẻ mặt cô có chút kinh ngạc cùng khổ sở. và lần đầu khi anh thay thuốc cho cô, muốn cởi bỏ áo thì cô hơi giãy giụa. Thì thời gian còn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net